Livestream thông địa phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành Bạch Nguyệt Quang. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa đợi Lương An Vãn trả lời, cô lại nói, chúc em kiếm đủ tiền để trả phí hủy hợp đồng với công ty sớm lấy được tự do nhé. À, sau này không có việc gì thì đừng liên lạc với tôi nữa. Tôi rất bận, nói xong, Lâm Tuyết Dung nhanh chóng cúp điện thoại. Cô ta như thể ghê tởm, chỉ nói vài câu đã kết thúc mọi chuyện, rồi tự mình cúp máy, sợ Lương An Vãn sẽ bám theo. Không biết rằng Lương An Vãn chỉ nhếch môi cười khinh bỉ, mặt không quan tâm mà buông điện thoại xuống, khi nhận được thông báo từ phần quản lý của ứng dụng cá mập. Đã là 2 ngày sau, Lương An Vãn mở phần quản lý, phát hiện hệ thống thông báo mình đã khôi phục danh hiệu người tự do, việc đầu tiên chính là rút tiền thu nhập trong tài khoản ra. Sau đó cô tắt ứng dụng cá mập, mở 12.306, mua một vé máy bay đi Tam Thanh Sơn. Trong 2 ngày này, Lương An Vãn không livestream nữa, mà tìm hiểu về văn hóa đạo giáo hiện nay ở trong nước. Cô mới biết rằng, mặc dù xã hội hiện nay tuyên truyền chủ nghĩa khoa học, từ bỏ mê tín phong kiến, nhưng nếu chỉ là văn hóa đạo giáo truyền thống bình thường thì vẫn rất được coi trọng. Mà trên đất nước rộng lớn này, chỉ có văn hóa đạo giáo ở Tam Thanh Sơn là đậm nét nhất, bảo tồn rất nhiều kiến trúc đạo giáo. Lần này Lương An Vãn đến đó, có 2 dự định, thứ nhất là đi mua một ít chu sa và giấy vàng, dùng để hoặc phù chú. Thứ hai là đi dạo quanh khu vực Tam Thanh Sơn, xem có nơi nào phù hợp để định cư không. Căn hộ mà nguyên chủ đang sống đủ lớn, nhưng tiền thuê mỗi tháng cũng rất đắt. Với tình hình tài chính hiện tại của Lương An Vãn, cô hoàn toàn không thể chi trả nổi. Điều quan trọng nhất là, căn hộ nằm ở trung tâm thành phố, lại là một trong những thành phố lớn nhất. Không khí quá tấp nập, linh khí trong không khí rất hiếm, không thích hợp cho việc tu luyện. Dù bị thiên lôi đánh trúng mà đến được thời đại này, Lương An Vãn vẫn không từ bỏ ý định phi thăng. Nếu có thể, cô muốn bắt đầu lại việc tu luyện ngay trong xã hội này, cố gắng sớm phi thăng, gia nhập hàng ngũ tiên nhân. Cô xem bản đồ lựa chọn đi lựa chọn lại, cuối cùng chọn Tam Thanh Sơn. Nơi này giữ gìn được nền văn hóa đạo giáo đậm nét, vì vậy linh khí chắc chắn sẽ dày đặc hơn những nơi khác. Chỉ lý do đó cũng đủ để Tam Thanh Sơn trở thành lựa chọn hàng đầu cho ngôi nhà mới của Lương An Vãn. Cô hy vọng lần này đến đó có thể tìm được một nơi có duyên. Đặt xong vé máy bay, Lương An Vãn quay lại ứng dụng cá mập và phát hiện một ngày trước đó sự thật không huyền bí đã gửi tin nhắn cho cô. Nội dung tin nhắn là báo tin vui. Anh ta nói rằng bố mình đã được chuyển từ phòng chăm sóc đặc biệt sang phòng bệnh thông thường, chỉ cần dưỡng bệnh vài tuần là có thể xuất viện. Sau khi báo tin vui, anh ta còn gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Lương An Vãn, nói rằng nếu không có cô, có lẽ bố anh ta đã không kịp cứu chữa do đột quỵ và có thể đã ra đi. Cuối tin nhắn, sự thật không huyền bí còn đặc biệt xin lỗi và hối cải, nói rằng sẽ không tiếp tục lừa gạt nữa, sẽ tìm một công việc ổn định và sống một cuộc sống yên ổn. Thấy thông tin này, Lương An Vãn cảm thấy vui vẻ, nở một nụ cười. Quả thật, sự thật không huyền bí không phải là kẻ ngốc không biết gì, đã đoán được mục đích cô tìm anh ta là gì, và cũng có quyết tâm hối cải. Nhưng khi nghĩ đến diện mạo của sự thật không huyền bí, Lương An Vãn do dự một chút, đưa tay gõ trên màn hình một đoạn như sau. Cách chương.